Tôi ghét anh, đồ du côn, chương 35, chép 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 35 báo ứng của Phong. Tôi nghĩ rồi nở một nụ cười tà khí, nhanh chân bước về phía các cô nương xinh đẹp ngọt ngào nói với các nàng. Chấm, các chị ơi, các chị có thấy cái anh mặc áo đen đằng kia không? Anh ấy đang bị thương rất muốn được các chị băng bó cho đắp. Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả đám con gái đã thi nhau chạy vào tiệm thuốc mua bông băng rồi xông ra chỗ băng ghế Phong đang ngồi, chuẩn bị săn sóc cho hắn. Chỉ tội cho tên Phong dương đôi mắt ngơ ngác con nai vàng nhìn những mỹ nữ đang hùng hổ chạy đến chỗ mình mà chẳng hiểu gì cả. Còn tôi thì ôm bụng cười nắc nẻ, nhìn theo đám con gái mà lắc đầu. Hai, có lẽ mai sau khi trở thành nhà cây ếch rồi, thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là phải nghiên cứu ra một loại thuốc chữa bệnh hám trai mới được. Tôi sung sướng đút hai tay vào túi ung dung quay đầu bỏ đi, vậy là khỏe ri, vừa đỡ tốn tiền mua bông băng vừa không phải băng bó cho cái tên PX Phong và ngồi chịu đựng những tiếng cầu nhào của hắn. Nhưng hình như tôi đã sử dụng qua cách này ở đâu ý nhỉ, không nhớ nữa, phù. Dạo này trí nhớ kém tệ, tôi nhanh chân bước đến một cửa hàng bánh ngọt, trong lúc chờ mấy mỹ nữ săn sóc cho Phong xong, tôi phải nạp thêm năng lượng bằng một chiếc bánh rán Doraemon mới được. Kha kha, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn. Sau khi nhai, nuốt, ngấu, nghiến xong chiếc bánh, tôi ung dung trở lại chỗ Phong ngồi. Chắc mầm giờ này hắn đang sung sướng ngất đi được, không dưng lại được 5-6 mỹ nữ săn sóc cho còn gì. Nhưng sao đột nhiên tôi lại thấy hơi tưng tức nhỉ? Đúng là cái đồ nhìn thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô. Tôi lẩm bẩm rủa thầm rồi bước đến chỗ băng ghế đá lúc nãy hắn ngồi. Nhưng quái sao tôi chẳng thấy ai nhỉ? Tôi ngó quanh quất bốn phía nhưng không tìm thấy mống nào kể cả một cái bóng. Chẳng lẽ, tên Phong giận quá mất khôn, bỏ đi mất rồi. Ôi không, nếu thế thì tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ phải đi bộ về nhà, nhưng mà tôi có biết đường đâu mà mò về. Những suy nghĩ vừa rồi làm tôi không khỏi sợ hãi, mặt méo xẹo sắp khóc đến nơi. Chúa ơi, sao người lại đối xử tàn tệ với con như vậy? Đã thế xung quanh lại có tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu râm ran khiến tôi sợ mất mật. Không kìm chế được tôi ngồi bệt xuống bù loa lên. Chấm, oa oa oa. Hu hu hu hu, ba hồn bảy vía của Phong ở đâu, về đây đi, hu hu hu, tôi biết tôi sai rồi, đừng đi mà. Oa oa oa, quay lại đi, tôi sẽ không gọi cậu là PX là cờ hó nữa đâu, tôi cũng không thèm đấu khẩu với cậu nữa, à còn nữa, tôi sẽ băng bó cho cậu mà. Hít, này, ai không biết lại tưởng nhà cậu có tang đấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang bài ca khóc thương con cá của tôi. Tôi vội ngoảnh khuôn mặt méo mó tèm nhem nước mắt. Cá sấu của mình quay lại, là Phong, hắn đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, hai tay vòng trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Ôi không hiểu sao lúc này nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét đó của hắn tôi lại thấy thân thương biết bao, không kìm chế được tôi vội bật dậy chạy đến ôm chầm lấy hắn, hu hu hu, vậy là sống rồi, cứ tưởng cả đêm nay phải ngủ lại với mấy con côn trùng chứ. Xem ra ông trời vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc, hurra. Hà, ra đây là cách cậu biểu hiện tình yêu đấy hả? Phong lạnh lùng nói, nhưng lần này trong giọng nói của hắn lại mang cả sự thích thú và một chút ấm áp le lói. Tôi giật mình trước cái hành động quá lố của mình, ngượng quá đi mất, sao tôi có thể ôm hắn ngọt xớt như thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hu hu, chắc chắn là tôi đã ăn nhầm phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi. Mặc dù rất ngượng, tôi cũng là con gái chứ bộ. Nhưng tôi không vội vã đẩy hắn ra như mấy cô gái trên phim vẫn làm, tôi chỉ nhẹ nhàng buông ra, giả vờ tròn mắt nhìn hắn, rồi lấy tay búng mũi hắn cái chóc cười híp mí nói. Chu choa cún Milo nhà bà đấy hả? Sao em biết chị ở đây mà đến, ôi chao lâu không gặp mà bộ lông xù của em vẫn trắng ghê ha. Lời tôi nói hiệu nghiệm ngay lập tức, mặt Phong chuyển từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ sang tím tái. Hắn nghiến răng trèo trẹo nhìn tôi chừng chừng quát, chấm, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Tôi tròn mắt nhìn hắn giả vờ ngạc nhiên nói, ủa Phong hả, ôi ôi cho tôi xin lỗi nha, dạo này mắt mũi tôi nó kèm nhem thế đấy, nhìn khuôn mặt đẹp dai của cậu mà tôi lại lầm thành khuôn mặt dễ thương của con cún Milo nhà. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị sát khí của Phong bóp cho ngạt thở, thấy tình hình căng thẳng tôi bèn lảng sang chuyện khác. Chấm, mấy cô gái kia đâu rồi, sao không thấy cô nào hết vậy? Tôi đuổi hết đi rồi. Hắn gắt, tôi nhăn mặt nhìn hắn rồi nhìn sang vết thương trên tay hắn, trời ạ, không biết mấy cô mỹ nữ này làm ăn thế nào mà vết thương trên tay hắn vẫn được băng bởi lớp băng tôi đã quấn. Tôi nuốt nước bọt hỏi hắn. Chấm, à, này mà, mấy cô kia không băng bó cho cậu à, sao vẫn là lớp băng cũ tôi đã băng. Tôi không muốn họ động vào tôi nên đuổi đi hết rồi. Eo, cậu tàn nhẫn quá đấy. Tôi nhăn mặt nói, cậu còn tàn nhẫn hơn. Hắn nói và nhìn thẳng vào mắt tôi. cái tên này đúng là thù dai, có thế mà hắn cũng mắng tôi tàn nhẫn, nhưng thôi đúng là tôi có lỗi thật. Hai dù sao hắn cũng đã cứu tôi thôi thì làm ơn làm phước một lần, nghĩ vậy tôi bèn kéo hắn đến băng ghế đá, ở đó có mấy cuộn bông băng mà các cô gái kia vất lại, tôi ngồi xuống tháo lớp băng cũ, rồi bảo hắn lau hết máu đi, sau đó mới cẩn thận băng bó lại, chà lần này thì tuyệt, tôi sung sướng ngẩng đầu lên nhìn hắn cười tâu toét. Nụ cười trên môi tôi chợt vụt tắt khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của hắn, trong đôi mắt màu cà phê đẹp tuyệt vời ấy không còn sự lạnh lùng, kiêu ngạo như tôi vẫn thường thấy nữa, thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng ấm áp, khiến cho một đứa miễn dịch với trai đẹp như tôi còn phải ngẩn ngơ. Thật không ngờ một tên được nhặt về từ hồ băng vĩnh cửu như hắn mà cũng có cái nhìn ấm áp như vậy. Nhưng tôi bỗng thấy ngượng, không hiểu trên mặt tôi có dính cái gì mà hắn nhìn dữ vậy, hừ, khuôn mặt sáng sủa của tôi sinh ra là để cho hắn muốn nhìn là nhìn chắc, bực mình tôi dùng nội công gõ vào đầu hắn một cái rõ mạnh cào nhào. Chấm, nhìn cái gì mà nhìn, chọc đôi mắt bây giờ muốn nhìn thì nhìn vào tay cậu đi, lần này thì đẹp rồi đấy. Tôi nói xong rồi chỉ vào tác phẩm nghệ thuật của mình, mỉm cười mãn nguyện, nói với hắn. Chấm, khà khà, cậu phải thấy hãnh diện vì là người đầu tiên được tôn nữ hài nhiên tôi băng bó cho đấy, sướng không? Hắn bèn thu lại ánh mắt có 102 vừa nãy nhìn vào chỗ tôi băng bó cao có nói. Cậu mà đi làm bác sĩ thì số người xuống âm ti sẽ tăng vọt, chắc chỉ có tôi mới chịu được một bác sĩ như vậy. Nếu thế thì người ta phải cảm ơn tôi dài dài, vì đã tống tiễn được một thằng đười ươi như cậu xuống cửu âm. Tôi đốt lại, cậu, được lắm, vậy chắc là tôi không chờ cậu về được rồi, tôi sắp phải xuống cửu âm kia mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mỉa mai nói bằng cái giọng kiêu căng đáng ghét, môi nhếch lên một nụ cười đều giả. Câu nói của hắn như đá choảng xuống đầu tôi, hừ hừ, sao trên đời lại có người bị ổi như hắn nhỉ, cãi nhau không lại với tôi thì đem chuyện đưa tôi về nhà ra để uy hiếp, nếu tôi mà biết đi xe mô tô thì tôi đã choảng cho hắn ngất đi, sau đó cướp xe của hắn rông về nhà rồi, nhưng tiếc thay điều đó không thể xảy ra vì tôi đâu có biết đi xe máy đâu, hu hu. Vì vậy, lúc này nhẫn nhịn là biện pháp duy nhất, nghĩ vậy tôi đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng rồi nở một nụ cười hình bán nguyệt ngọt ngào nói với hắn. Chấm, hi hi, ai đa cậu Phong đẹp trai, bất tài, dại gái, tốt bụng, sắp dụng, thân mến, làm gì mà cậu chấp chi nhỏ mọn thế, chờ tôi về một chút không được sao? Tôi vốn là một con người nhỏ mọn như thế đấy, sao nào? Hắn nghếch mặt lên hỏi tôi, ôi chao, sao tôi lại muốn tống cái dép bi tít của mình vào mồm hắn thế nhỉ? Cậu đã chờ hơn 100 cô gái rồi, giờ chờ thêm mình tôi thì có mất mát gì đâu. Tôi nói, ai nói thế, tôi chưa từng chờ một cô gái nào trên con đen thân yêu của tôi cả đâu. Con đen thân yêu là cái gì? Tôi ngây ngô hỏi, là cái xe mô tô của tôi chứ còn gì nữa. Hắn gắt, tôi ngẩn ngơ một lúc rồi cố nín cười nhìn hắn khẽ khàng nói. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, hiểu cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn tôi. Trước giờ tôi cứ tưởng cậu thay bồ như thay áo là vì muốn che đậy một cuộc tình loạn luân giữa hai thằng con trai, té ra không phải vậy. Hừ, giờ cậu mới biết hả, tôi là một thằng con trai chính cống đấy. Vâng, cậu không yêu con trai nhưng cậu lại mang trong mình một mối tình lặng câm với bé mô tô, ha ha ha ha. Nói đến đây tôi không nhịn được phá lên cười nắc nẻ. Sau khi dứt được chàng cười như điên lại, tôi mới để ý đến không gian xung quanh mình đang sặc mùi sát khí, tôi vội nuốt nước bọt ừng ực quay ra nhìn khuôn mặt đang tím tái vì tức của Phong. Thôi rồi, quả này tôi chạm vào tổ ong bò vẽ rồi, tốt nhất là nên lái sang chuyện khác, nhưng chuyện gì nhỉ? À, tôi ngước mặt lên nhìn hắn nở một nụ cười không thấy mặt trời nói. Phong nè, lúc cậu nói chuyện với tên Dương đó, có nhắc đến một người phụ nữ là ai vậy? Khuôn mặt đang tím dịm vì tức của hắn đột ngột chuyển sang màu trắng bệch khiến cho tôi có cảm giác đang đi giữa tiết trời mùa đông bên Nga, không lẽ tôi lại nói không đúng chuyện? Này, có chuyện gì mà cái mặt cậu buồn như con chó gặm cỏ thế? Tôi lên tiếng dò hỏi. Khi câu nói vừa thoát ra khỏi miệng thì tôi đã biết đó là một sai lầm, ngay sau đó hắn liền phản ứng với câu hỏi thăm thân tình của tôi bằng cách lừa đôi mắt nửa trên đen, nửa dưới trắng sang nhìn tôi khiến cho tôi liên tưởng đến bộ phim kinh dị. Mắt mèo, một khoảng không gian im lặng đang chìm ngập giữa tôi và hắn, chưa bao giờ tôi thấy cái mặt hắn lại đáng sợ như vậy, trông cứ như một tay đồ tể sắp chọc tiết lợn ấy, phải đến một lúc lâu sau khi tôi đang phân vân không biết có nên mở miệng bảo hắn làm ơn làm phước chờ tôi về một lần không thì. Bà ta là mẹ tôi, giọng nói lạnh lùng của hắn đột ngột vang lên khiến cho quả tim của tôi suýt phọt ra ngoài, nhưng sao giọng nói của hắn lại buồn bã đến vậy nhỉ? Có lẽ trong trường hợp này tôi nên im lặng lắng nghe thì hơn, không khéo nhỡ mồm nhỡ miệng động chạm gì đến hắn là khỏi về nhà luôn. Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng là người tôi hận nhất trên đời, bà ta đã bỏ bố con tôi từ lúc tôi 5 tuổi để chạy theo một người đàn ông khác mà chung quy cũng chỉ tại nhà tôi quá nghèo. Hắn chua chát nói, rồi cười nhạt, tiếng cười chứa đựng một nỗi đau đã khắc sâu vào trong tim. Khoan, đừng bốc phét nhà cậu giàu lắm mà. Tôi vọt miệng nói, ngay lập tức tôi lại nhận được cái nhìn kinh dị từ đôi mắt mèo của hắn, eo ơi đúng là cái mồm nó hại cái thân, cũng may hắn chưa nhẫn tâm đến độ đào hố chôn sống tôi. Lúc trước nhà tôi rất nghèo, sau khi bà ta bỏ đi, bố tôi mới hận đời làm việc như điên để tạo lên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Nhưng sắp bị hắn phá nát rồi. Hắn lạnh lùng nói tiếp, trong giọng nói thuộc tính băng của hắn chứa đựng sự đắng cay, uất hận và căm thù, khiến cho người ngồi bên cạnh hắn ta là tôi đây còn phải run lẩy bẩy, da gà nổi lên từng mảng, eo ơi, không khéo sắp có án mạng mất. Hắn nói xong rồi im luôn, khiến cho tôi rơi vào tình trạng bối rối, quả thực bây giờ tôi không biết phải nói gì với hắn, sống từng ấy năm trên đời nhưng tôi chưa hề biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào, tôi cũng không ngờ một người như hắn lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy, nhưng cũng có thể tại hoàn cảnh xô đẩy nên hắn mới trở nên xấu xa như thế. Và lại tôi không phải là người biết cách an ủi người khác, nhỡ trong khi an ủi hắn, cái bản chất thích nói móc nói mỉa người khác của tôi nó lại lộ ra rồi động chạm gì đến nỗi đau của hắn thì chết. Nhưng im lặng mãi thì cũng không được, suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng phun ra một câu chẳng rõ là an ủi hay mỉa mai nữa. Chấm, à tôi hiểu rồi, té ra đó là lý do khiến cậu thích bỡn cợt tình cảm của các cô gái khác, chật chật đây có thể coi như một căn bệnh xuyên thế kỷ. Bệnh ghét đàn bà. Ngay lập tức ánh mắt chó lột của hắn lại chuyển sang tôi, không phải chứ tôi lại nói gì sai à, nhưng không, lần này không có một sắc thái biểu lộ sự tức giận nào trên khuôn mặt hắn, không những vậy, hắn còn cười, đúng vậy, trên môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười, khiến tôi phải trố mắt ngạc nhiên. Rồi nhìn tôi không chớp mắt hắn nói bằng cái giọng lạnh tanh pha chút thích thú. Chấm, hừ, cậu nói đúng đấy, tôi hận bà ta nên hận luôn cả, nhưng cô gái chỉ biết có tiền và mẽ bề ngoài. Nên tôi mới thích bỡn cợt với họ. Nhưng tôi đã bị báo ứng rồi. Bị báo ứng, tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi hắn. Đúng, hắn gật đầu nhẹ nhàng. Tôi nuốt nước bọt nhìn chòng chọc vào người hắn khẽ khàng nói. Không lẽ, cậu bị tai nạn, và báo ứng mà cậu nói đến chính là cái. Ấy ấy đấy, ấy ấy cái gì cơ? Từ lúc nào cậu học cái kiểu úp úp mở mở thế? Hắn gắt thì đại khái là mắc bệnh giống thai giám ấy. Tôi ngập ngừng một lúc rồi huỵch vẹt ra luôn. Ngay khi câu nói đậm chất ngây thơ của tôi vừa phọt ra, thì khuôn mặt Phong lập tức biến đổi sang màu xám xịt, không lẽ bị tôi nói trúng tim đen. Cốp, ăn nói bậy bạ, đúng là trong đầu cậu chứa toàn rác. Hắn vung tay gõ vào đầu tôi một cái rõ đau, tôi ấm ức đưa tay lên xoa chỗ bị đánh giận dỗi nói. Hứ, đầu tôi chứa toàn rác thì đầu cậu chứa toàn phớ. Toàn gì, hắn trừng mắt nhìn tôi hỏi lại, tôi vội vàng phanh kít lại, đánh trống lảng. Chấm, tôi cứ thích lấp lửng thế đấy, đầu cậu chứa gì thì tự cậu đi mà nghĩ. Mới lại không phải báo ứng như vừa rồi tôi nói thì cậu bị báo ứng gì, nói xem nào, cứ lấp lửng mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tôi hỏi, hắn bèn thu lại ánh mắt mèo kinh dị đang trừng trừng nhìn tôi quay mặt sang hướng khác ngập ngừng nói. Tôi, chính tôi lại đang bị một đứa con gái khác bỡn cợt. Cách chương.